Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thiên đường cùng địa ngục. Nguyên thủ đại khái lý giải Victor trong giọng nói hàm nghĩa. Đồng thời đối những lời này bên trong logic tiến hành một phen trải vuốt. Nguyên thủ chính đang lẳng lặng tự hỏi cái gì? Victor liền tiếp tục nói, cho nên Triệu Lam cũng không phải là phản nhân loại phần tử. Triệu Lam đồng dạng muốn cứu vãn viên này địa cầu, cứu vãn cả nhân loại văn minh. Chỉ bất quá Triệu Lam suy nghĩ bên trong nghĩ cách cứu viện phương án cùng chúng ta xác định phương án cũng không giống nhau, mà cuối cùng chấp hành loại kia phương án quyền quyết định cũng không tại Triệu Lam trong tay. Cho nên Triệu Lam mới áp dụng loại này ăn cắp bom hydro phi thuyền tại thứ ba không gian tọa độ. Đem dẫn bảo, tăng lớn là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong. Nhượng bom hydro mất đi hiệu lực phương pháp, đến bức bách chúng ta tiếp nhận tha phương án, làm nguyên thủ đem chính mình suy nghĩ trải làm rõ. Thời điểm, nguyên thủ trong lòng lại bắt đầu phẫn nộ. Triệu Lam đến cùng là nơi nào gửi thư tâm? Hắn dựa vào cái gì liền cho là mình là đúng? Cho rằng khoa nghiên bộ mấy vạn tên khoa học ra kết quả tính toán là sai? Chẳng lẽ hắn tự nhận là muốn so toàn bộ khoa nghiên bộ còn muốn lợi hại hơn? Ta nhận vì vấn đề này có thể phóng tới về sau lại đi thảo luận. Victor tăng cường ngữ khí nói, nguyên thủ các hạ, ngài phải hiểu. Hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn. Tuy nhiên trong nội tâm của ta cũng hết sức thống hận Triệu Lam cố chấp. Nhưng ta như cũ không thể không nói như vậy. Trừ dựa theo Triệu Lam phương án chấp hành bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp còn lại. Nói như vậy, tại nguyên định không gian ngăn chặn kế hoạch đã mất đi hiệu lực hiện tại. Dựa theo Triệu Lam phương án chấp hành xuống dưới, chúng ta có 10% tỷ lệ trưởng cứu địa cầu cùng nhân loại văn minh. Không dựa theo Triệu Lam phương án, địa cầu chúng ta cùng nhân loại văn minh liền tất nhiên sẽ ngã vào đến dị không gian bên trong. Hai cái này tuyển hạng, nguyên thủ các hạ, ngài hội lựa chọn như thế nào? Nguyên thủ lẩm bẩm nói, ta đương nhiên chọn 10% hy vọng. Như vậy, ngài vì cái gì còn đang do dự đâu? Victor nói, nguyên thủ nhắm mắt lại, sâu hít sâu mấy hơi, lại khi mở mắt ra sau khuôn mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Thật có lỗi, Victor các hạ, vừa rồi ta bị phẫn nộ xông choáng váng não, mất lý trí tỉnh táo phán đoạn năng lực. Hiện tại ta đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại ta hỏi ngươi, các ngươi khoa nghiên bộ chân thật định chỉ có Triệu Lam mới là thích hợp nhất đảm nhiệm không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy người sao? Victor gật đầu. Vâng, khoa chúng ta nghiên bộ ước định kết quả chính là dạng này. Khoa nghiên bộ bên trong có rất nhiều người quen thuộc không gian ngăn chặn kế hoạch, bao quát ta ở bên trong, nhưng là chúng ta đều chưa quen thuộc viên kia hắc động khống chế phương án, mà quen thuộc hắc động khống chế phương án người lại chưa quen thuộc không gian ngăn chặn kế hoạch. Hiện tại chúng ta cũng không đủ thời gian để cho người ta qua từng cái quen thuộc hai phương. Diện này công tác, chỉ có Triệu Lam, tức quen thuộc không gian ngăn chặn kế hoạch, lại quen thuộc hắc động khống chế phương án. Cho nên, chỉ có Triệu Lam mới thích hợp đảm nhiệm chức vị này. Nguyên thủ nở nụ cười khổ, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Chúng ta toàn bộ chính phủ, toàn bộ khoa nghiên bộ, thậm chí cả nhân loại văn minh, vậy mà lại bị Triệu Lam dạng này một tên nhược nữ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà chúng ta còn không phải không nắm lỗ mũi đem lần này cắm nhận dưới. Chúng ta lần này bổ nhau, quẳng có chút đại đó a. Nguyên thủ mặc cảm thán. Victor thì lẳng lặng nghe. Tốt a, nguyên thủ tiếp tục thở dài nói. Ta tự mình đi gặp một lần Triệu Lam, nói một chút chuyện này. Victor gật đầu nói, nguyên thủ các hạ, ngài hẳn là làm như vậy. Đồng thời, ta muốn Triệu Lam cũng sẽ rất tình nguyện lại đảm nhiệm không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Trước, dù sao đây là hắn kế hoạch, là hắn một mực mưu cầu kết quả, từ này mạo hiểm vũ trụ đào vong địa cầu về sau. Triệu Lam mặc dù những người đã ở tại an toàn hoàn cảnh bên trong, nhưng vẫn sẽ nhịn không được thấy ác mộng. Này một đoạn kinh lịch thực sự quá mạo hiểm, quá gian nan, liền xem như hiện tại nhớ tới, Triệu Lam sẽ còn cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Mỗi một lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mỗi một lần mở to mắt nhìn thấy tái nhợt trần nhà, nhìn lấy nhỏ hẹp tù thất, nghe trong ngục giam đặc thù mùi khó ngửi, Triệu Lam cũng sẽ ở trong lòng âm thầm may mắn hồi lâu. May mắn chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ là trên địa cầu, mà không có tại nguy cơ tứ phía, hơi một cái sơ sẩy liền sẽ đi vào tử vong thâm uyên trong thái không. Cái này ngục giam hoàn cảnh tuy nhiên đơn sơ, nhưng tại lúc này Triệu Lam nhìn lại giống như là thiên đường. Hôm nay đã là Triệu Lam bị giam giữ ngày thứ ba. Tuy nhiên bị giam giữ trong tù, nhưng Triệu Lam như cũ đạt được nhân loại văn minh này đã 10 phần phát đạt y liệu hệ thống chăm chú cứu chữa. Triệu Lam thân thể tại từng ngày khôi phục, mỗi một ngày qua, Triệu Lam liền cảm giác mình tinh thần sức khỏe dồi dào một điểm. Đến bây giờ, trừ có đôi khi như cũ sẽ có rất nhỏ đau đầu, cùng trong khi hành động cảm thấy bất lực bên ngoài, Triệu Lam cảm giác mình đã cùng khỏe mạnh người không có khác gì. Nhất làm cho Triệu Lam vui mừng là tình trạng cơ thể xấu nhất Chu Hiểu Minh cũng bị từ trên con đường tử vong kéo tới. Theo giám ngục mà nói, Chu Hiểu Minh tuy nhiên như cũ không thể xuống giường hoạt động, nhưng ý thức đã thanh tỉnh, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Bom hydro phi thuyền ăn cắp kế hoạch tại thi hành quá trình bên trong tuy nhiên chợt có khó khăn, chắc chờ, nhưng cuối cùng kết cục lại là viên mãn. Có thể lấy được cái này thành quả, Triệu Lam đã hết sức hài lòng. Đã 3 ngày thời gian ở giữa đâu, khoa nghiên bộ đám người kia cũng đã phát hiện là ba thiết phu tư cơ không gian độ cong biến hóa. Đi, nếu như ta không có đoán sai, phía chính phủ người hẳn là tại 2 ngày này liền sẽ tới. Triệu Lam nghĩ như vậy, tại Triệu Lam ý nghĩ này vừa xoay qua chỗ khác sau một khắc, Triệu Lam liền nghe đến tù thất bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Sau một lát, ồn ào âm thanh dừng lại, một cái giày da đánh mặt đất thanh âm liền truyền vào Triệu Lam lỗ tai. Triệu Lam ngẩng đầu, liền thấy tù thất bên ngoài đứng một người. Người này chỉ có trung đẳng kích cỡ, thân thể thậm chí có một chút khom người, nhưng nhìn lại giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Tràn ngập trầm ổn trang nghiêm khí chất, giống như bả vai hắn có thể nâng lên cả ngọn núi. Triệu Lam trong lòng giật mình, âm thầm nghĩ, ngược lại là không nghĩ tới, lại là nguyên thủ tự mình ra mặt tới tìm ta. Giám ngục mở ra tù thất, nguyên thủ liền trực tiếp đến giữa bên trong, đứng tại Triệu Lam trước mặt. Triệu Lam lẳng lặng nhìn chăm chú lên nguyên thủ, không nói gì, nguyên thủ thì nói thẳng: Triệu Lam, ngươi mục đích đạt tới. Triệu Lam đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này ban đầu cũng là Triệu Lam đã kế hoạch đồ tốt. Thế là Triệu Lam liền cũng 10 phần dứt khoát nói: nguyên thủ, như vậy hiện tại, ta có thể ra ngục sao? Ngươi có thể ra ngục, ngươi cũng đem khôi phục không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức vụ. Nguyên thủ tại nhỏ, hẹp trong nhà tù bước chân đi thong thả, đưa lưng về phía Triệu Lam nói: sự tình phát triển đến bây giờ đã cái gì đều không cần nhiều lời. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta để ngươi một lần nữa đảm nhiệm không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức vụ, cũng không có nghĩa là ta tán đồng ngươi liền đúng. Ngươi phải biết, ngươi chỗ làm sự tình có 90% tỷ lệ đem nhân loại văn minh lâm vào diệt vong, chỉ có 10% tỷ lệ chừng cứu nhân loại văn minh. Cho nên, chỉ ít tại hiện tại, trên người ngươi tội danh như cũ không thể hủy bỏ. Nếu như cuối cùng ngươi kế hoạch thất bại, ngươi như cũ muốn gánh chịu ngươi chỗ làm sự tình hết thảy trách nhiệm. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ nhận nhân loại văn minh hiện hành pháp luật hệ thống phía dưới lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Triệu Lam im lặng. Triệu Lam biết nguyên thủ trong giọng nói ý tứ, có đôi khi đúng với sai là rất khó phân chia. Tựa như Triệu Lam làm ra ra này hết thảy, người nào cũng không biết Triệu Lam đến tột cùng là trả lời đúng vẫn là làm sai. Cái này muốn tới kết quả cuối cùng sau khi đi ra mới có thể tiến hành bình phán. Nếu như Triệu Lam thành công, Triệu Lam cũng là lấy sức một mình cứu vãn cả nhân loại văn minh đại anh hùng. Nếu như Triệu Lam thất bại, Triệu Lam cũng là lấy sức một mình hủy diệt cả nhân loại văn minh, nhất là tội ác tày trời tội phạm. Một bên chính là trời đường, một bên là địa ngục, mà phân chia thiên đường cùng địa ngục biên giới, vẻn vẹn một đầu mơ hồ dây nhỏ mà thôi. Ta như cũ tin tưởng vững chắc ta là đối. Triệu Lam nói, các ngươi kế hoạch là sai, các ngươi sẽ chôn vùi cả nhân loại văn minh. Ta kế hoạch là đúng, chỉ có ta kế hoạch mới có thể trưởng cứu nhân loại văn minh. Nguyên thủ xoay người lại, nghiêng mắt nhìn Triệu Lam liếc một chút. Nhiều lời vô ích, vẫn là dùng thực tế kết quả đến nói chuyện đi. Ngươi đến tột cùng là thiên sứ còn là ác ma? Bí ẩn này để đáp án đem tại 1 tháng 05 ngày sau đó công bố. Ngô, ta còn có một cái điều kiện. Nguyên thủ trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng ngữ khí như cũ còn duy trì lấy bình tĩnh. Nói một chút, là điều kiện gì? Triệu Lam nói, ta còn cần mấy cái trợ thủ đến giúp đỡ ngã chấp được kế hoạch này. Bọn họ theo thứ tự là An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh. Ta hy vọng nguyên thủ ngài có thể tạm thời đem bọn hắn phóng xuất, để bọn hắn hiệp trợ ta công tác. Nếu như chúng ta kế hoạch cuối cùng thất bại, ngài lại đem chúng ta 4 người cùng nhau bắt lại không muộn. Không gian ngăn chặn kế hoạch, tổng chỉ huy công tác kỳ thực cũng không cần dùng đến An Lệ Nhã 3 người này. Triệu Lam chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, đơn giản là vì thỏa mãn chính mình một điểm tư tâm mà thôi. Dù sao ngục giam bên ngoài hoàn cảnh cũng nên so ngục giam bên trong đỡ một ít. Có thể có hoàn cảnh tốt, Triệu Lam tự nhiên không hy vọng An Lệ Nhã bọn họ lại tiếp tục ở tại âm lãnh ẩm ướt trong ngục giam. Nguyên thủ chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng ngươi điều kiện này. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Triệu Lam chủ động đối với nguyên thủ vươn tay. Nguyên thủ chần chờ một lúc sau, cũng đem tay mình vươn ra, cùng Triệu Lam nắm một nắm. Nắm xong tay, nguyên thủ trực tiếp xoay người rời đi ngục giam. Mấy tên giám ngục theo sau tiến nhập đến trong nhà tù, mang theo Triệu Lam rời đi nơi này. Xong xuôi một vài thủ tục về sau, liền trực tiếp đem Triệu Lam đưa đến khoa nghiên bộ đại dưới lầu. Nhìn lấy như cũ cao ngất, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ khoa nghiên bộ cao ốc, Triệu Lam trong lòng tự dưng sinh ra lời cảm khái. Tại khoa nghiên bộ đại dưới lầu lẳng lặng đứng một lúc, Triệu Lam có chút cười cười, cất bước tiến vào khoa nghiên bộ trong đại lâu. Khoa nghiên bộ là ta trong đời trọng yếu nhất một cái ván cầu. Về phần nhảy đi xuống về sau, ta cùng cả nhân loại văn minh hội tiến vào thiên đường vẫn là tiến nhập địa ngục, liền chờ xem đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.